Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5283, Cai Tù Lưu Gia. Trong Đại Lao, nghe thấy Lâm Bạch là bởi vì giết người mà đi vào. Những người khác tận lực cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Trong đế đô có rất nhiều quy củ, nhưng giết người chính là trọng tội. Bình thường tới nói, dám ở trong đế đô giết người, chỉ có thể hình bộ xử phạt xuống tới, liền sẽ trực tiếp đánh vào luyện ngục. Luyện ngục, đó cũng không phải là địa phương tốt gì. Mấy vị bạn tù đều mang đồng tình ánh mắt nhìn Lâm Bạch, không khỏi cúi đầu thở dài. Bọn hắn phảng phất đã nhìn thấy Lâm Bạch tương lai thống khổ tuế nguyệt. Nha, người mới tới. Đang lúc này, một vị toàn thân thịt mỡ cai tù vênh vang đắc ý đi tới, nhìn thấy ngồi tại bên tường Lâm Bạch, không khỏi trong mắt sáng lên, cười nói một câu: "Lưu gia, ngài đã tới. Lưu gia, trong nhà của ta bảo bối ngươi tìm được chưa? Nếu như không có, ngươi thả ta ra ngoài, ta tự mình dẫn ngươi đi lấy a." "Lưu gia, vợ ta đến chuộc ta sao? Cho ngài hiếu kính, không có thiếu a. Nếu là ít đi một phần, ta trở về đánh chết cái này ngu xuẩn bà nương." Mấy cái bạn tù một mặt nịnh nọt úp sấp hàng rào sắt trước, hướng về phía cái kia cai tù cười. "Cái kia cai tù, họ Lưu, nghe nói trong nhà cùng Ngũ gia thất tông có rất sâu quan hệ. Bởi vì trong đại lao, trên cơ bản đều là hắn định đoạt, cho nên chớ nhìn hắn chỉ có đạo tiên cảnh giới tu vi, nhưng này sợ là đạo thần cảnh giới võ giả thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng Lưu gia." Lưu gia bĩu môi nói ra: "Trương Văn, trong nhà ngươi bảo bối, lão gia ta tìm được, ngươi có thể đi." Cái kia bạn tù vui vẻ cười một tiếng, nói cảm ơn liên tục. Lưu gia lại đối một người khác nói ra: "Lý Võ, vợ ngươi không sai, lần sau cơ hội phạm tội a, Lưu gia bảo đảm ngươi toàn thân trở ra." Vị kia tên là Lý Võ võ giả, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nói cảm ơn liên tục. Cửa nhà lao mở ra, hai người này đi ra ngoài, rời đi đại lao, đóng kỹ cửa nhà lao về sau, Lưu gia lại xem thêm hai mắt Lâm Bạch, đối với bên người ngục tốt hỏi: "Người này là lai lịch gì? Làm sao như thế thần khí?" Ngục tốt hồi đáp: "Nghe nói tựa như là Ngũ gia thất tông một trong đệ tử Thiên Thủy tông, bởi vì tại thần binh bảo lâu trước đó giết người, cho nên bị bắt tiến đến." Lưu gia bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng, âm dương quái khí mà nói: "Khó trách như thế không coi ai ra gì, có hiếu kính sao?" Lưu gia lại hỏi: "Hắn nhưng biết Ngũ gia thất tông đệ tử trên thân bảo bối đều không ít, đây chính là một đầu phì ngư a?" "Không có." Ngục tốt trung thực đáp. Lưu gia khẽ nhíu mày, không vui nói ra: "Xem ra là không hiểu quy củ lắm a. Vậy liền để hắn mê mê quy củ." Ngục tốt trên mặt khó khăn: "Lưu gia, cái này không tốt lắm đâu, dù sao cũng là Ngũ gia thất tông đệ tử a, chúng ta đắc tội không nổi a." Lưu gia trên mặt quét ngang: "Quát, cái này có cái gì không đắc tội nổi? Thiên Thủy tông đã sớm tinh thần sa sút, chẳng lẽ lão gia ta vẫn sợ hắn không thành? Đừng nói là Thiên Thủy tông, quản chi là Thiên Địa môn cùng Vấn Thiên tông đệ tử, tiến vào chiêu hình ti cũng phải cho ta ngoan ngoãn nghe lời, cũng phải cho ta hiếu kính. Nếu không có hiếu kính, vậy liền để hắn ăn chút đau khổ đi, dạy một chút hắn chiêu hình ti quy củ. Yên tâm đi làm, gây ra rủi ro, lão gia ta đỉnh lấy." Lưu gia hừ lạnh một tiếng, vỗ bộ ngực nói ra. Ngục tốt do dự một chút, hay là cắn răng đáp ứng. Hắn mặc dù biết Ngũ gia thất tông đệ tử không dễ trêu chọc, nhưng Lưu gia cũng tương tự không dễ trêu chọc, mà lại những ngục tốt này đều biết Lưu gia từ trước đến nay bụng dạ hẹp hòi, nếu là không vâng lời hắn ý tứ, ngày sau cũng không có gì quả ngon để ăn. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, hung thần ác sát đi đến Lâm Bạch trước mặt, lạnh giọng nói ra: "Ngươi, đứng lên, theo ta đi." Lâm Bạch im lặng mở mắt ra, trong mắt một vòng yêu dị ánh sáng cầu vồng lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, Lâm Bạch giữ im lặng đứng lên, đi theo ngục tốt đi ra ngoài. đi ngang qua Lưu Gia bên người thời điểm, Lưu Gia diễu cợt nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Không bao lâu, Lâm Bạch bị ngục tốt dẫn tới một gian lờ mờ không ánh sáng trong phòng. Chật hẹp võ không ánh sáng trong phòng, tràn đầy một cỗ hư thối máu tanh mùi vị. Rõ ràng, đây là hình phòng. Khi Lâm Bạch đi vào gian phòng, một cỗ pháp trận chi lực rơi trên người Lâm Bạch, cấp tốc phong tỏa Lâm Bạch tu vi cùng lực lượng. Trước mặt ngục tốt, tựa hồ không có nhận pháp trận ảnh hưởng. Lâm Bạch chú ý tới, bên hông hắn treo chiêu hình ti lệnh bài, chiếu lấp lánh, hiển nhiên là bởi vì khối lệnh bài này nguyên nhân, hắn cũng không có bị áp chế tu vi. Bành, còn không đợi Lâm Bạch thăm dò rõ ràng tình huống, đứng tại trước mặt hắn vị ngục tốt kia, đột nhiên quay đầu, huy động vỏ đao, nặng nề mà đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch bất ngờ không đề phòng, bị đẩy lui ba bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, ngục tốt kia cười lạnh nói. Huynh đệ, đừng trách ta, muốn trách thì trách cai tù Lưu Gia đi. Đây đều là hắn ý tứ. Ai bảo ngươi như thế không hiểu chuyện, không cho Lưu Gia hiếu kính đâu. Lâm Bạch giờ phút này cũng dần dần minh bạch, nguyên lai là chính mình không có cho cai tù hiếu kính. Cho nên cai tù để ngục tốt này để giáo huấn chính mình. Hừ hừ, mờ tối, Lâm Bạch cười lạnh, còn dám cười, các loại tiểu gia lột ngươi một lớp da, nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Ngục tốt kia sắc mặt ngoan lệ, vung lên vỏ đao, đánh tới hướng Lâm Bạch trên thân, mà lần này, vỏ đao cũng không đánh trúng Lâm Bạch, chỉ nghe thấy, đùng, một tiếng, Lâm Bạch đưa tay vững vàng đem vỏ đao tiếp ở trong tay. Còn dám phản kháng, muốn chết. Ngục tốt giận dữ, lúc này thôi động tu vi, ở chỗ này trong phòng, có thiên cơ các pháp trận gia trì, thái ất đạo quả cảnh giới phía dưới, không người nào có thể thi triển tu vi chi lực, mà ngục tốt có chiêu hình ti lệnh bài tại thân, thì có thể không nhìn trận pháp này lực lượng, ngục tốt thôi động tu vi lực lượng, muốn đem Lâm Bạch đánh ngã, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Bạch bắt lấy vỏ đao bàn tay. Giống như là một đôi kìm sắt, mặc cho ngục tốt như thế nào tăng lớn lực lượng, đều không thể dung chuyển mảy may. Ngươi, chấm ngoặc kép, trải qua nếm thử về sau. Ngục tốt sắc mặt đại biến. Gian phòng này trận pháp chi lực, có thể phong ấn ta tu vi, nhưng là nó không cách nào phong ấn ta nhục thân lực lượng. Lâm Bạch trong tay đột nhiên dùng sức, tạch tạch tạch giòn vang thanh âm truyền đến. Chỉ gặp bị Lâm Bạch nắm ở trong tay vỏ đao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo biến hình. Cuối cùng, bành, một tiếng nổ tung mà ra, hóa thành vô số mảnh vụn cùng tàn phiến. Sau một khắc, Lâm Bạch một cước đánh trúng ngục tốt ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. A a, ngục tốt đụng vào trên vách tường, trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những ngục tốt này đều là chiêu hình ti trong đại lao võ giả. Tu vi đều không cao, nhưng bởi vì lưng tựa chiêu hình ti nguyên nhân, tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn đều được rất cung kính. Cho nên, bọn hắn ngày bình thường cũng hoang phế tu hành. Ngục tốt mặc dù có đạo tiên cảnh giới tu vi, nhưng chính là một cái thùng rỗng. Nếu không phải vừa rồi Lâm Bạch một cước kia lưu lại lực lượng, chỉ sợ một cước đều có thể đạp chết hắn. Ngươi dám đánh ta, nơi đây chính là chiêu hình ti đại lao. Ngươi dám đánh ta, chính là đang đánh Sở Quốc Vương triều. Ngươi dám tạo phản a? Ngục tốt miệng phun máu tươi, chỉ vào Lâm Bạch giống giận. Ai, quan lại chế độ hại chết người a? Lâm Bạch im lặng cười khổ lắc đầu. Cái này chụp mũ tốc độ, thật sự là càng lúc càng nhanh. Hai ba câu nói liền đem ta giáng chức thành tạo phản nghịch tặc. Bất quá cũng không quan hệ, ta vốn cũng không phải là Sở Quốc nhân sĩ. Sao là tạo phản mưu phản mà nói? Lâm Bạch cười lạnh, bay sông đi lên, đối với ngục tốt quyền đấm cước đá. A a a a, chấm ngoặc kép, ngục tốt từng tiếng kêu thảm, thê lương quanh quẩn trong phòng. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.